Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 110, oán niệm trị thu hoạch lớn A. Quân sư A, ta khi đó tức ngất đầu. Ta người này, thưởng phạt phân minh, đối với người khác như vậy, đối chính ta cũng đồng dạng. Sai, liền nên xin lỗi, còn hy vọng quân sư ngươi không muốn để vào trong lòng mới là. Đại lão bản nhìn thấy Trúc Diệp, thanh thần sắc kích động, trong lòng có chút hài lòng. Trúc Diệp Thanh lập tức càng kích động, trực tiếp quỳ mọp xuống đất nói. Lão bản, thuộc hạ cam vì lão bản xông pha khói lửa, không chối từ. Nếu là Trịnh Kiện thấy cảnh này, khẳng định đến than một tiếng. Đều mẹ nó là diễn viên A. Đại lão bản thấy thế, thở dài nói. Ai, nhắc tới, cái kia Trịnh Kiện, thật sự là không biết điều A. Cũng bởi vì hắn, đả thương chúng ta tình cảm. Ta thực sự là, chấm ngoặc kép, đại lão bản nói không được nữa. Trúc Diệp Thanh lập tức nói tiếp. Lão bản yên tâm, đối phó người kia, ta đã có biện pháp. Đại lão bản đại hỉ, có biện pháp gì? Mau nói. Trúc Diệp Thanh cười nói. Không biết lão bản có nghe hay không qua, Hắc Sát. Đại lão bản lắc đầu. Hắc Sát là một người. Trúc Diệp Thanh lắc đầu. Về lão bản, Hắc Sát không phải một người, là một đám người. Bọn họ tựa như ôn dịch đồng dạng. Vô luận người nào gặp phải bọn họ, đều rất khó giữ được tính mạng. Đại lão bản trên mặt tiếu ý càng đậm. Cụ thể nói một chút. Trúc Diệp Thanh nói. Hắc Sát đám người này, lai lịch không giống nhau. Có chút là danh môn chính phái trục xuất đệ tử. Có chút thì xuất thân xuống năm cửa. Còn có là theo Phù Tang lưu lạc đến trung thổ đến lãng nhân. Bọn họ mỗi cái đều là nhất lưu cao thủ. Mấu chốt nhất là bọn họ không muốn mặt, cũng không muốn mệnh. Đại lão bản vỗ tay cười to. Tốt, tốt, tốt. Ta nhìn cũng chỉ có những này không muốn mặt lại không muốn mệnh người, mới có thể đối phó được Trịnh Kiện. Quân sư, còn xin ngươi lập tức mời bọn họ tới đây. Sau khi chuyện thành công, lão bản ta tuyệt không keo kiệt. Liên quan tới điểm này, ngươi cũng biết. Trúc Diệp Thanh khẽ mỉm cười. Được rồi, lão bản. Trúc Diệp Thanh trở lại gian phòng của mình. Tử Linh đang chờ nàng. Ngươi trở về. Trong thanh âm của nàng tràn đầy lo lắng cùng vui sướng. Trúc Diệp Thanh gật đầu. Ngồi xuống. Tử Linh thuận thế ngồi ở trong ngực của hắn. Lão ô quy lại cho ngươi giúp hắn tìm người. Đại lão bản hoàn toàn nghĩ không ra. Hắn phái tới Tử Linh, đã sớm bị Trúc Diệp Thanh từ trong ra ngoài toàn bộ chinh phục. Trúc Diệp Thanh gật gật đầu. Không sai. Tử Linh cười duyên nói. Vậy ngươi giúp hắn tìm. Đương nhiên, ta không giúp hắn tìm người. Hắn làm sao dám tìm Trịnh Kiện suối quẩy. Hắn không tìm Trịnh Kiện, chết như thế nào đâu. Trúc Diệp Thanh âm hiểm cười nói. Ngươi tìm người sẽ không bảo hộ hắn sao? Tử Linh nghi ngờ nói. Trúc Diệp Thanh nở nụ cười. Không có nói tiếp. Bởi vì Tử Linh thân thể quá chọc giận. Hắn hôm nay tích đầy mình tà hỏa, chính cần phát tiết. Lại nói Trịnh Kiện trở lại tử quán trên đường đi, ngay tại kiểm kê chính mình oán niệm trị lợi nhuận, đụng phải Yến Thập Tam thời điểm, Trịnh Kiện cũng đã tích lũy hơn 9.000 oán niệm trị. Khoảng thời gian này, lại từ trên thân nhất kiếm xuyên tâm cao thông kéo tiếp cận 6.000 điểm. Nhất là tối nay, một trận tranh cãi giải thi đấu, trực tiếp theo đại lão bản cùng Trúc Diệp Thanh trên thân kéo nhỏ 10.000. Hiện tại cộng lại, đã 24.000 cộng. Trời ơi, lại cố gắng một chút. Cách bất tử ấn pháp đã không xa đây. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện rất vui vẻ. Ta đắc ý cười, lại phải ý cười. Cười nhìn nhân sinh vĩnh viễn không già. Chấm ngoặc kép, hừ phát điệu hát dân gian. Trịnh Kiện bước chân đều trở nên nhẹ nhàng mấy phần. Đến mức nói, đại lão bản cùng Trúc Diệp Thanh có thể hay không báo thù. Nói thật, Trịnh Kiện thật đúng là không để ý. Thậm chí, hắn còn ước gì bọn họ đến đưa đâu. Đến lúc đó lại thừa cơ kéo một cái lớn. Trực tiếp liền đủ hối đoái, bất tử ấn pháp. Trịnh Kiện đã nghĩ kỹ. Hối đoái, bất tử ấn pháp về sau. Về sau để giành được oán niệm trị. toàn bộ dùng để quét cửa hàng hối đoái. Nhìn xem có thể hay không ra tốt hơn. Được voi đòi hai bà Trưng nha. Đây là người bệnh chung. Trịnh Kiện đương nhiên cũng là người. Lại như thế nào có thể ngoại lệ đâu. Dù sao tại cổ hệ thế giới. Oán niệm chị quét bay lên. Cho dù là mặt đen không ra, Hoàng Thiên Đại Pháp loại hình. Cũng có, bất tử ấn pháp, giữ gốc. Khả năng máu kiếm. Nhưng từ đầu đến cuối không lỗ. Cứ như vậy đi đến tử quán cửa ra vào lúc. Ngẩng đầu một cái. Trịnh Kiện mới phát hiện đứng trước mặt người. Lại xem xét. Ôi, còn là người quen. Mộ Dung Thu Địch. Chỉ thấy cả người trắng thuần váy áo. Sắc mặt có chút tiều tụy. Nha, Mộ Dung cô nương. Cơn gió nào lại đem ngươi thổi tới? Trịnh Kiện cười nói. Mộ Dung Thu Địch trừng Trịnh Kiện một cái. Cái này ra hỏa làm sao lại như vậy thiếu đâu? Đến từ Mộ Dung Thu Địch oán niệm trị cộng 666. Trịnh Kiện sững sờ. Đậu phộng, oán khí lớn như vậy. Không đúng, ta lời này có như thế lớn uy lực sao? Mộ Dung Thu Địch đau thương nói. Hắn chết, người nào? A. Ngươi nói là nam nhân của ngươi. Tạ Hiểu Phong a. Trịnh Kiện phản ứng lại. Đây không phải là vừa vặn sao? Còn tránh khỏi ngươi khắp nơi giao động người đi giết hắn. Chúc mừng a, đến từ Mộ Dung Thu Địch oán niệm trị cộng 999. Mộ Dung Thu Địch hận không thể xé Trịnh Kiện cái miệng này. Có thể nàng lại đánh không lại Trịnh Kiện. Cả giận, mở cửa, ta muốn uống rượu. Mộ Dung Thu Địch trong lòng khổ sở không phải bình thường. Trên thực tế, nàng đối Tạ Hiểu Phong tình cảm là thật. Tạ Hiểu Phong mang nàng bỏ trốn. Có thể lại đưa nàng vứt bỏ. Mộ Dung Thu Địch vì yêu sinh hận. Bởi vậy nghĩ hết biện pháp muốn giết Tạ Hiểu Phong. Nhưng làm nàng biết rõ. Tạ Hiểu Phong thật đã chết rồi thời điểm. Nàng lại tan nát cõi lòng. Nữ nhân, vốn chính là mâu thuẫn sinh vật. Nàng sở dĩ lớn như vậy oán niệm, kỳ thật vẫn là bởi vì trong lòng mâu thuẫn bi thống duyên cớ. Nói không rõ đến cùng là hận còn là tình yêu. Yêu hận xen lẫn, hoàn toàn cắt không đứt lý còn loạn loại kia. Được rồi, muốn uống rượu còn không đơn giản. Vào đi, Trịnh Kiện khui rượu tứ cửa. Lại đốt đèn lên, Mộ Dung Thu Địch bước bước liên tục đi tới. Tại dưới ánh đèn, xác thực đẹp kinh tâm động phách. Hoặc là có tục ngữ nói đâu. Muốn xinh đẹp, một thân hiếu. Thời khắc này Mộ Dung Thu Địch liền hoàn toàn thuyết minh câu nói này. Ai? Đúng. Hôm nay ngươi làm sao không có bầy ngươi cái kia phô trương. Ngoài cửa sẽ không mai phục 500 đao phủ thủ. Chuẩn bị ném chén làm hiệu a. Trịnh Kiện giúp Mộ Dung Thu Địch cầm một bầu rượu. Đặt ở trước mặt. Lần trước thấy Mộ Dung Thu Địch. Khá lắm. Lại là dùng thần kiếm sơn trang dây lụa cột vào cánh rừng bên ngoài. Cấm chỉ người ngoài đi vào. Lại là cửa hàng chiếu. Lại là dâng hương. Còn mang theo Tạ Tiểu Địch. Dẫn 4 tên cao thủ. Mộ Dung Thu Địch lại là trì trệ. Đến từ Mộ Dung Thu Địch oán niệm trị cộng 999. Trịnh công tử. Ngươi một mực nói chuyện như thế cay nghiệt sao? Mộ Dung Thu Địch đều sắp bị Trịnh Kiện cái miệng này cho giận điên lên. Cái gì gọi là 500 đao phủ thủ? Nàng bỗng nhiên có chút hối hận đến nơi này uống rượu. Trịnh Kiện ngượng ngùng gãi đầu một cái. A, xin lỗi. Ta người này nói chuyện cứ như vậy. Lấy lý phục người. Đương nhiên, nếu ai không phục lời nói. Ta có thể đánh tới hắn phục. Đến từ Mộ Dung Thu Địch oán niệm trị cộng 999. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Mộ Dung Thu Địch nhớ tới lần trước. Nàng phát hiện, nói chuyện với Trịnh Kiện quả thực chính là tìm tội nhận. Thế là nàng không nói. Tự mình rót rượu, uống rượu. Thế là, tử quán bên trong, quỷ dị trầm mặc tại lan tràn. Mộ Dung Thu Địch tự rót tự uống. Hoàn toàn không để ý tới Trịnh Kiện. Trịnh Kiện cũng đã nhận được oán niệm trị. Hắn cũng mãn ý. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.